Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 296, lật át chủ bài. Lâm Hiên vũ khí biến hóa, để cho không ít người đều sững sờ xuống. Vừa rồi xem ra không có tức giận cái gì thế. Đảo mắt giống như là nhiều đạo linh hồn ở bên trong. Dẫn bạo xuất thần khí nên có khí thế. Đối lập lên đồng ngự long thần khí. Lâm Hiên thần khí còn hơn một chút. Đây là phụ thân khí tức. Liễu Nguyệt Nhi cảm thụ được trường côn trong phát ra khí tức. Cảm giác là quen thuộc như vậy. Nhưng lại không thể nào tin được. Tối đa chính là kim long tộc khí tức. Nàng cũng không cho rằng Lâm Hiên có cha mình linh hồn. Cũng sẽ không hướng phương diện này suy nghĩ. Xem ra cái chuôi này vũ khí. Còn chưa trở thành phế vật. Nhưng mang thương tàn phá. Vẫn là phế vật. So với ta kim mãng lân xà thương. Căn bản cũng không phải là cùng một đẳng cấp. Đồng ngự long lạnh rên một tiếng. Trường thương trong tay lắc một cái. Kim quang lóng lánh. Phối hợp lên kim nguyên thể. Càng lộ vẻ bá đạo. Có phải hay không phế vật. Đợi lát nữa nhiều lần chẳng phải sẽ biết. Nếu như ngươi thua. Vậy ngươi chính là liền phế vật cũng không bằng. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng. Không chút lưu tình phản bác. Mắng cha mình vũ khí là phế vật. Hắn có thể nào sẽ có sắc mặt tốt xem. Thanh Đức Vân xem hai người đối chọi gay gắt. Khí thế đã là tăng lên cũng đủ. Chính là tuyên bố. Cuối cùng một trận tỉ thí. Hiện tại chính thức bắt đầu. Thanh âm chưa dứt. Đồng ngự long lắc một cái ra sức lắc một cái trong tay kim mãng lân xà thương. Kim mang từ báng súng cuốn lại. Nhất thời tỉnh lại báng súng chung kim mãng lân xà. Một đạo hóa thành kim mãng lân xà kim quang quấn quanh ở trên thân. Xem ra giống như là một người một xà liền tại một khối. Trong nháy mắt hai người thì đến được nhân thương hợp nhất ý cảnh. Đối với những người khác khó có thể đặt lên năng lực. Ở đồng ngự long trong tay tùy ý thao túng. Kim lân cắn. Đồng ngự long rên một tiếng. Chân đạp kim sắc lưu tinh bộ. Hướng Lâm Hiên cực nhanh nỗ lực mà đến. Quấn quanh ở trên thân kim mãng lân xà. Suy nghĩ lập tức xuất hiện ở trường thương đầu nhọn. Kim quang lóng lánh phía dưới. Mở khủng bố kim sắc miệng khổng lồ hướng Lâm Hiên cắn qua đến. Kim sắc đầu nhọn. Vừa may đối ứng kim mãng lân xà răng sắc bén. Từ sông lại khí thế đến xem. Thật có thể giảo phá tất cả. Vừa mới bắt đầu. Đồng ngự long liền thi triển ra cực kỳ hung tàn nhất chiêu. Hắn không muốn lôi lôi kéo kéo. Trực tiếp lấy rất mạnh nhất chiêu đánh tới. Không riêng gì không muốn lãng phí thời gian. Càng nhiều hay là lấy lại danh dự. Hắn nghĩ mấy chiêu bên trong đánh bại Lâm Hiên. Chứng minh bản thân nghiền ép Lâm Hiên. Trước tỉ thí hoàn toàn đều là phù vân. Đối mặt cực kỳ bá đạo công kích. Kim nguyên lực thuộc tính thần khí. Phối hợp lên trên đồng ngự long kim nguyên thể. Uy lực tầng tầng chồng lên. Uy lực tuyệt đối sẽ không đơn giản. Hơi không cẩn thận tuyệt đối bị đâm xuyên. Từ nơi này khí thế đến xem. Đồng ngự long nói rõ vừa muốn đem hắn cho ám sát lạnh thấu tim. Coi như không nguy hiểm đến tính mạng. Tuyệt đối sẽ ở trên người hắn nhiều động. Hồi vân quyết. Lâm Hiên không nói hai lời. Lập tức dẫn động bản thân huyết mạch chi lực. Huyết mạch chi lực điên cuồng xông tới. Trên diện rộng tăng mạnh bản thân lực lượng. Trong mắt lóe ra hồng mang. Trong tay ly long thương khung côn đã bị hắn ảnh hưởng. Côn thân lập tức nhiều một màn màu đỏ. Khí thế lần thứ hai cất cao một bậc. Cực điểm thốn mang. Nhất điểm hồng mang lóe ra. Quen thuộc quang mang lần thứ hai phơi bày ra. Tràn ngập khí tức tử vong hồng quang đi phía trước đốt đi. Đón nhận đồng ngự long trường thương. Có thể xuyên thấu tất cả hồng mang. Nghênh đón là há mồm liền hướng bên này cắn tới kim mãng lân xà. Trong chớp mắt hai người xúc đụng vào nhau. Nhất thời hồng kim song sắc lóng lánh. Khủng bố nguyên lực ở hai người đầu nhọn dẫn bạo. Phát sinh kịch liệt tiếng nổ mạnh đến. Rầm rầm rầm. Nguyên lực bị áp xúc đến mức tận cùng. Nương theo mà đến khủng bố bạo tạc. Từng tầng một khí lãng hướng bốn phía bất ngờ đánh chiếm. Điên cuồng mà đánh về phía bên cạnh trên vòng bảo vệ. Đi theo nhớ tới ù ù tiếng vang. Như là gõ cửa thanh âm. Càng giống như là vỗ vào mọi người trong trái tim. nếu không phải là vòng bảo vệ này là do Thanh Đức Vân tự mình duy trì, sớm đã bị này cổ khủng bố bạo tạc cho chấn vỡ rớt. Đợi Kim Hồng Quang tán đi sau đó, mọi người rốt cục thấy rõ ràng bên trong tình trạng cứng rắn nơi sân bị tạc ra một hố sâu. Hai người đều bị đẩy lui ra ngoài. Trong đó Lâm Hiên bị đẩy lui được xa nhất. Kém chút đều đạt được sân tỷ võ danh giới. Đồng Ngự Long tình huống hiển nhiên tốt không ít. Chỉ là lui một phần nhỏ mà thôi. Hai người lực lượng lập tức phân cao thấp. Lâm Hiên cảm giác được hổ khẩu tê dại. Đồng Ngự Long phối hợp lên thần khí đến. Thật đem tự thân ưu thế phát huy ra. Bộc phát ra cực kỳ khủng bố lực lượng. Hắn cảm giác mình tay thiếu chút nữa thì gầy mất. Xung lượng mạnh đáng sợ. Kim nguyên lực uy lực chính là bá đạo. Thật đạt được vô kiên bất tồi tình trạng. Dù cho hắn để cho Kim Long Vương linh hồn phụ thể, cũng không chiếm được tiện nghi gì. Ngược lại hay là hắn thua một bậc. Lực lượng này quá nghịch thiên. Kim nguyên thể năng lực chính là như vậy bá đạo sao? Lâm Hiên trong mắt tràn đầy ánh sáng lạnh. Chỉ là nhất chiêu. Hắn cũng cảm giác được Đồng Ngự Long thực lực rất kinh người. Vừa rồi một chiêu này cũng không có phát huy ra toàn lực. Yêu, kém chút đều lên sân khấu bên ngoài. Nếu như bị đánh ra bên ngoài sân, đây chính là thất bại. Đồng Ngự Long tiếng cười lạnh, trong mắt tràn đầy khinh thường. Bị đánh lên sân khấu lời nói với người xa lạ, thật là bị phán định là thua. Lâm Hiền thiếu chút nữa bị đánh lên sân khấu bên ngoài. Quả nhiên chân chính đánh nhau, mới biết được ai yếu ai mạnh a. Xem cái này Lâm Vân Long kém chút đều bị đánh ra bên ngoài sân. Tài nghệ này thực sự là kém cỏi. Đúng vậy, lực lượng thắng thì như thế nào? Tỷ thí là xem toàn bộ, người nào không có chuyện gì sẽ cùng ngươi so khí lực. Nếu so với chính là toàn bộ, Đồng Ngự Long chiếm thượng phong sau, thiên tài phái đệ tử lập tức như là đánh máu gà giống như, bắt đầu hoan hô lên. Mắt thấy Lâm Hiên đều phải bị đánh bay lên sân khấu bên ngoài. Bực này chênh lệch còn có thể thắng sao? Nội đường phái đệ tử đồng dạng là không cam chịu tỏ ra yếu kém. Bắt đầu là Lâm Hiên kêu gào. Cũng không có bởi vì hắn rơi xuống hạ phong, đã cảm thấy hắn không thể thắng. Cho tới nay, Lâm Hiên đều là lấy thế yếu phản công. Hy vọng lần này đồng dạng có thể sáng tạo ra kỳ tích đến. Hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Ta cảm thấy cho ngươi thật có thể thắng. Ngồi ở trên khán đài Thanh Y Y, nhìn Lâm Hiên đôi mắt đẹp lóe ra. Nàng vẫn là tin tưởng Lâm Hiên có thể thắng. Dù sao Lâm Hiên thế nhưng có thể thi triển ra cha mình cuối cùng tuyệt học nam nhân. Lâm Hiên thở sâu, nhìn Đồng Ngự Long trầm giọng nói. Xác thực. Bình thường liều mạng nói, nhất định là không bằng ngươi nhưng ta cũng không đơn thuần chỉ có một chiêu này. Hắn cho tới bây giờ sẽ không cho là dẫn động huyết mạch, là có thể cùng Đồng Ngự Long đánh một trận, từ chắc thí lực lượng lúc là có thể cảm thụ được. Hắn dẫn động huyết mạch chi lực chỉ là vượt qua một chút, đã biết sẽ có chênh lệch, quả nhiên thăm dò thoáng cái, hắn hoàn toàn bị thua, hắn nhẹ nhàng vung lên trường côn. Trong cơ thể khí thế bắt đầu tăng mạnh, nhất tầng hư ảnh hiện ra ở trên người hắn, đi theo cầm lấy một cây cự côn, uyển như hai người trùng hợp. Côn võ ý, Lâm Hiên trong mắt hàn mang lóe ra, hắn lần này thực sự là muốn động thật sự, bất động thực sự là phải thua. Càng là nghiệm chứng nửa năm qua này, từ bên ngoài tu luyện trở về tuyệt học, đây chính là hắn một trong những lá bài tẩy. Võ ý toàn diện thi triển ra lúc, không biết Đồng Ngự Long có thể thừa nhận bao nhiêu chiêu. Convert by, King Killer, hết chương.